có đôi mắt giống như anh, sẽ rất câu dẫn người. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến các cô gái đổ gục. Hô hấp bỗng dưng chững lại, Chi Vi nhanh chóng nhắm mắt, không nhìn anh nữa. Lục Chi Châu nhìn thấy hết biểu cảm của cô nhưng cũng không nói gì. Mãi cho tới khi Chi Vi hé mắt ra, môi anh lập tức áp xuống khiến hô hấp của cô rối loạn. Anh nhất định là cố ý, môi thì cọ cọ môi cô. Tay còn luồn vào áo cô làm loạn, Chi Vi đẩy mấy cái. Tay anh lại càng tăng thêm lực. Lục Chi Châu hiểu rất rõ cơ thể Chi Vi, biết nơi nào của cô là mẫn cảm nhất. Chi Vi bị anh trêu đùa đến nhũn cả người lại cũng không dám kêu. Chỉ có thể kìm nén mà cắn một cái lên bả vai anh. Lục Chi Châu cũng không chịu thua, giống như cố ý chỉnh cô. Trên tay không ngừng gia tăng lực, anh ngậm lấy vành tai cô, thổi vào từng đợt khí nóng bỏng. Chi Vi cố nhịn, nắm chặt áo sơ mi của mình, răng cũng cắn chặt nhưng vẫn không hết đi cơn khó chịu trong người. Đột nhiên cô đổi ý, người ở đầu dây điện thoại bên kia cũng không biết cô. Dù thế nào thì người mất mặt cũng là Lục Chi Châu. Ai bảo anh cố ý chỉnh cô, đáng đời, nghĩ như vậy, Chi Vi liền ôm bả vai anh, ác ý rên hai tiếng. Động tác của Lục Chi Châu lập tức ngừng lại, thấy vậy, khóe miệng Chi Vi nhếch lên, lại bật ra vài tiếng lớn hơn. Cố ý muốn cho người ở đầu dây bên kia nghe thấy. Nào ngờ Lục Chi Châu cũng không thèm cúp điện thoại, ngón tay thon dài vuốt ve cằm cô, thanh âm trầm thấp gợi cảm. Vi Vi, hôm nay em đặc biệt nhiệt tình. Tùng Gia Duyệt ở đầu dây bên kia đang báo cáo tình hình công việc lập tức hóa đá 3 giây. Con mẹ nó, tường thuật trực tiếp hiện trường luôn nha. Mới sáng sớm ngày ra đã như vậy. Có để cậu độc thân sống không cơ chứ? Editor có lời muốn nói. Cuối cùng cũng trở về với buôn làng. Cách chương.